Trọng sinh đại đạo tặc, chương 86, nó biết bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lui về phía sau một bước, cổ tay chuyển động, dao găm nhắm ngay vị trí xương cột sống của boss mà cắm xuống, lút cái nhệ thống, kỹ năng bối thứ độ hoàn thành 83, tạo thành 95. Vũ khí thương tổn, phá giáp hiệu quả cấp 1. Boss lập tức tiến vào trạng thái bị phá giáp, loại boss ác ma này có thể miễn dịch choáng váng, thế nhưng lại không miễn dịch được hiệu quả phá giáp. Ngươi cũng thăng cấp kỹ năng này, đúng không? Hoa Để Ly tình tim đập thình thịch, cảm giác chính mình cùng Lục Ly chênh lệch càng lúc càng lớn, người này so với người khác quả thực tức chết người. Đương nhiên, lên 2 cấp, Lục Ly nói, ngươi nói ta nên thăng cái gì đây? Hoa Để Ly tình quyết định không ngại học hỏi. Ngươi không phải băng pháp sư sao, hàn băng tiễn, bạo phong tuyết, hai cái này là tất nhiên, đợi sau này học được dược tề nguyên tố, cũng nên tăng lên. Lục Ly ở phương diện này quả thật là hành gia, người có hiểu biết nhưng mà hắn cũng biết tiên tri trước làm giác ngộ sớm quá nhiều chung quy đều không tốt. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều giống hắn đem trò chơi trở thành công việc, thăm dò thật ra cũng là một loại thú vui. Ngươi đem trung cấp dược tề trị liệu phóng đến phòng đấu giá sao? Bí Lam Hải Phong, hỏi, đúng vậy, 2 kim tệ đấy. Lục Ly quét một vòng trên kênh thế giới, biết nơi tin tức của hắn phát ra. Lục Ly ca ca, ngươi thật là đen. Tàn Mộng, bừng hắc thiết nỏ của nàng, quay đầu là mặt quỷ, sủng vật của nàng ở phía sau đang liều mạng cắn xe Acrylus. Ái trà, ra hiệu quả độc thương, thương tổn còn rất khả quan, đây chính là dược tề ngươi bôi lên hồi nãy sao? Tam Nguyệt Vũ có phát hiện mới, lập tức đem đề tài rời đến. Chú ý, boss phóng kỹ năng, MT nâng thuẫn. Lục Ly nhìn chằm chằm vào boss, nhìn đến hai tay nó đang ngưng tụ hỏa cầu, lập tức nhắc nhở. Bí Lam Hải Phong, Bí Lam Hải Phong, giơ lên tấm chắn, trận địa sẵn sàng đón địch, thừa nhận lửa giận của Acrylus đi. Một mảnh hỏa vũ tùy ý đi ra, phía sau còn có một đại hỏa cầu màu đỏ sậm. Tả năng hiến tế, tả năng hỏa cầu, liên tục hai kỹ năng ném ra bên ngoài, trên người. Bí Lam Hải Phong, liên tục toát ra một chuỗi thương tổn. 85, 560, 85, 85, 85. Không chỉ như thế, tả năng hiến tế thuộc về quần thương và giảm trạng thái có lợi, trên đầu mọi người đều bắt đầu hiện lên thương tổn. Bí Lam Hải Phong, phòng ngự siêu cao, nhận đến thương tổn đã triệt tiêu đi rất nhiều, dù vậy mỗi giây cũng tổn thất 85 điểm, những người khác thảm hại hơn. Tàn Mộng, cùng Lục Ly trên người thương tổn vượt qua 100 điểm, Hoa Để Ly tình cùng Tam Nguyệt Vũ thuộc về chức nghiệp pháp hệ, pháp kháng tương đối cao, cũng có 80-90 điểm. May mà trang bị của mọi người đều tương đối tốt, lượng máu tất cả đều qua 1000, bằng không lần này liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Sau khi boss thả hai đại chiêu liền không có lập tức kết thúc mà tiếp tục thả hỏa cầu màu đỏ sậm liên tiếp nổ tung ở trên người. Bí Lam Hải Phong, Tam Nguyệt Vũ đã học trị liệu thuật nhanh chóng, so với trị liệu thuật bình thường thời gian cooldown cùng thời gian ngâm sướng đều giảm đi rất nhiều, lượng máu bơm vào cũng có biến hóa, mỗi một lần đều có thể thêm hơn 200 cùng với. Bí Lam Hải Phong, quyết đoán uống dược tề trị liệu trung cấp mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Thương tổn này vượt qua dự tính của Lục Ly, đổi là MT bình thường, phòng chừng một đợt này liền trực tiếp bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kiếp trước không có đánh qua Acrylus, chỉ là từ trên công lược. Cách đánh, biết được kỹ năng này của boss có thể sử dụng thường xuyên, phải có 2 MT trang bị đầy đủ mới được. Một trận luống cuống tay chân, mấy người lượng máu mới trở lại bình thường, khẩu khí của Acrylus cũng hơi hoãn lại. Khẩu khí không có hoãn được bao lâu, nó lại có động tác. Triệu hoán, trên mặt đất xuất hiện một áo thuật năng lượng tạo thành pháp trận màu lam, tại nơi Acrylus triệu hoán, hai con địa ngục khuyển chậm rãi hiện ra. Giết chết nó nhanh lên, thứ đồ chơi này hút ma pháp lực. Lam, MP, nhìn địa ngục khuyển xuất hiện, Hoa Để Ly tình cùng Tam Nguyệt Vũ đều không khỏi biến sắc. Hoa Để Ly tình trực tiếp kêu to lên. Hai huynh muội đều là chức nghiệp dựa vào ma pháp lực mà sống, đụng tới loại quái hấp ma pháp lực này, trong thời gian ngắn nhất định phải đem bọn hắn tiêu trừ. Lục Ly cũng biết nó lợi hại, trị liệu nếu như bị hút sạch ma pháp lực chờ đợi bọn họ chỉ có thể là diệt đoàn. Lục Ly nhào qua một con thú cưng của. Tàn Mộng, con báo nhỏ cuốn lấy một con khác. Hoa Để Ly tình không biết nên dùng cái kỹ năng gì hay là nên ăn thứ gì, kỹ năng không cần đọc cứ hướng bên ngoài chạy xa. Đánh boss cũng không gặp quái biêu hãn như vậy. Bí Lam Hải Phong, chửi thề, quái bình thường đánh 3 cái liền có thể đem ma pháp lực của ta đánh còn một nửa, tinh anh địa ngục khuyển này, đánh hắn 2 cái đã gần sạch, cũng không biết công ty trò chơi nghĩ thế nào, tuyệt không cho chúng ta đường sống mà. Hoa Để Ly tình oán giận. Lục Ly dùng phản thủ bối thứ đánh trên lưng địa ngục khuyển, đem địa ngục khuyển đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thành một khối thi thể. Còn địa ngục khuyển thứ hai đã phục hồi tinh thần, hướng về phía hoa để ly tình có cựu hận lớn nhất đọc một pháp lực thiêu đốt. Lục Ly rất bất đắc dĩ, kích choáng không có hiệu quả, hắn lại không học qua sách kỹ năng đá chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa để ly tình trực tiếp mất 1/3 ma pháp lực. May mà ba người phát ra cùng nhau đánh hội đồng, cuối cùng trước khi nó phóng thích kỹ năng lần hai đem nó giết chết. Ta rất muốn một quyển sách kỹ năng tỉnh lại a, hoa để ly tình ngửa mặt thở dài. Trên diễn đàn đã có pháp sư khoe ra kỹ năng này, kỹ năng nghịch thiên có thể khôi phục 30. Lực ma pháp lên tới cấp 5, nghe nói có thể khôi phục 60, Lục Ly biết kỹ năng này lên tới cấp 5, không những được khôi phục nhiều như vậy ma pháp lực còn có thể khôi phục thêm 20, điểm sinh mệnh. Trò chơi làm khó pháp hề, độ khả thi không phải là không có thế nhưng, dạng đông, chưa bao giờ làm khó pháp sư. Quần khống, quần thương, vô địch bùng nổ thuấn di ẩn thân, phân thân, còn có các loại thuẫn, cái gì cần có đều có, pháp sư chính là con ruột của trò chơi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có đầy đủ kỹ năng. Về phần kỹ năng tỉnh lại kia phải xem may mắn mới có thể ra, Lục Ly đành lực bất tòng tâm. Quý Lam Hải Phong, hỏi Lục Ly, boss này chúng ta có thể đánh sao, một nửa máu cũng chưa mất, liền đánh chúng ta thành như vậy, đợi lát nữa còn không biết sẽ có chú ý xấu gì nữa đây. Lục Ly nhịn không được trợn trắng mắt, ta làm sao biết, ta chỉ biết nơi này có boss cấp 15, về phần boss có bản lĩnh gì thì chỉ có hệ thống đại thần biết. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng không phải vạn năng, pháp sư mục sư đứng ở sau. Tàn mộng, đi, đợi lát nữa địa ngục khuyển lại xuất hiện, làm cho chúng nó đi đánh ma pháp lực của tiểu thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Lam Hải Phong, nhe răng tìm về một ít tự tin PVE của cao thủ. Vì cái gì, tiểu thợ săn tỏ vẻ rất hủy khuất, ngươi lại không thiếu ma pháp lực bị hút một chút sợ cái gì. Tân chỉ huy rất ngang ngược bác bỏ kháng nghị, có kinh nghiệm lúc trước thời điểm boss lần thứ hai phóng thích tà năng hiến tế cùng tà năng hòa cầu. Quý Lam Hải Phong, trực tiếp mở thuẫn tường, trong sự giống giận của Acrolus không chút sứt mẻ. Địa ngục khuyển lại xuất hiện, chỉ có tàn mộng, cùng Lục Ly công kích chúng nó, chỉ có thể đối. Tàn mộng, phóng thích pháp lực thiêu đốt. Kỹ năng có thời gian phục hồi nhất định, bỏ qua kỹ năng địa ngục khuyển cũng giống như lão hổ không răng, bị một đám người trực tiếp giết chết, một con khác giống như con trước vô kinh vô hiểm qua một cửa này. Boss lượng máu còn lại 50. Nó, Acrolus, mở cánh ra bay lên. Như thế này làm sao đánh? Cách chương.